dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đều là mị lực nồi. Bởi vì nguyên bản là thuộc về bị khiêu khích một phương. Thuộc về tự vệ phản kích, Aoki Tsukasa cũng không có thu đến cái gì xử phạt. Chỉ là bị miệng giáo dục một phen, liền trở về giảng đường. Đến mức Maeda Tora mấy cái này kẻ xui xẻo, mặc dù là gây sự người, nhưng thật sự là bị đánh quá thảm rồi. Lão sư cũng không cách nào xử phạt bọn hắn, đành phải để bọn hắn nhanh đi phòng chăm sóc sức khỏe trước trị thương. Aoki Tsukasa cũng không làm sao lo lắng, mới vừa thuộc về thẻ trải nghiệm quá trình bên trong hắn. Đối với mình hạ thủ nặng nhẹ hết sức có nắm bắt. Đám người kia chỉ là nhìn xem thảm mà thôi, không đi bệnh viện mấy ngày cũng phải gần như khỏi hẳn. Dĩ nhiên, đau vẫn là muốn tối thiểu đau một tuần lễ. Về tới giảng đường hắn, nhìn xem chung quanh đồng học lúc này liền nhìn hắn đều không dám dáng vẻ. Trong lòng một trận tuyệt vọng, cái này, thật không ai nắm ta người tốt nhìn. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Vậy nếu không có người nào tới phiền hắn, bao quát lúc này đang dạy lão sư, cũng giả bộ như làm như không thấy dáng vẻ, mặc cho hắn nằm sấp trên bàn, ngồi tại hàng cuối cùng. Aoki Tsukasa sờ lên chính mình có chút sưng nắm đấm, đau chính mình nhe răng nhếch miệng, trong lòng hướng hệ thống phát ra oán trách. Vừa rồi thẻ trải nghiệm trong quá trình, ta cảm giác mình đều không phải mình. Loại cảm giác này có thể quá nguy rồi. Thẻ trải nghiệm mục đích là nhường ngươi trải nghiệm một cái chân chính thiếu niên bất lương. Cảm giác, thế nào, chẳng lẽ không có cảm giác này loại hoành đao lập mã duy ta trạng thái mạnh nhất? Hết sức để cho người ta trầm mê sao? Aoki Tsukasa nghe vẫn biểu lộ hơi hơi lạnh lẽo. Trong lòng đáp lại nói, không, hoàn toàn không, ta cho rằng. Bạo lực chỉ là thủ hộ chính mình thủ đoạn, mà không phải là cầm mạnh lăng yếu vốn liếng. Người ý nghĩ cũng là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá thẻ trải nghiệm bên trong, Takiya Genji nhân vật cũng không là cái gì người xấu a. Đúng vậy a, cái loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái. Aoki Tsukasa cười khổ nằm ở trên bàn. Nhìn xem chính mình rách ra nắm đấm sững sờ nghĩ đến. Này loại cảm giác cường đại, ta đích xác là chưa bao giờ trải nghiệm qua. Thế nhưng, tại thẻ trải nghiệm quá trình bên trong, ta chỉ cảm thấy không thú vị. Aoki Tsukasa quay đầu, ngoài cửa sổ đang ở lên tiết thể dục các học sinh top 5 top 3 chơi đùa. Đáp lại hệ thống, mặc dù ta không biết Takiya Genji là ai. Thế nhưng tại thẻ trải nghiệm quá trình bên trong, ta có thể cảm thụ được. Hắn vung vẩy nắm đấm, cũng không phải là vì chính mình. Nói như vậy có thể có chút huyền học, nhưng ta là thật như thế cảm giác được. Hắn tại quơ nắm đấm thời điểm, cũng không vui. Được rồi, không nói, ngược lại ta là không thể nào chủ động đi gây sự khi dễ người khác. Người khác không khi dễ ta. Ta cũng không xù lông. Aoki Tsukasa tạm thời không có thể minh bạch trong lòng mình đến cùng có dạng gì ý nghĩ, dứt khoát như vậy dừng lại. Không nữa đàm cái đề tài này, mà là ngược lại hỏi tới một cái khác nhường chỗ mà hắn nghi hoặc. Vì cái gì bọn hắn đều sợ ta như vậy? Không, hoặc là nói, vì cái gì ta sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Liền ngay cả chính ta soi gương đều cảm thấy chính ta hung tàn có khả năng. Này nên không muốn vẻn vẹn là chỉ ta đầu chọc nguyên nhân đi. Này cùng mị lực thuộc tính có quan. Hệ, Aoki Tsukasa sọ đầu hơn mấy hồ toác ra dấu chấm hỏi tới. Mị lực chẳng lẽ không phải để cho người ta thích ta sao? Nếu như cũng giống như thế ghét bỏ ta. Mị lực của ta không nên là âm mới đúng không? Được rồi, mở ra ta giao diện thuộc tính chính ta nhìn một chút. Ký chủ, Aoki Tsukasa lực lượng, 8, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 9, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ, 14, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương, mị lực. 15, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Hở, ta thuộc tính làm sao tăng lên thật sao nhiều. Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc nhìn giao diện thuộc tính. Nhiệm vụ thiếu niên bất lương xuất đạo chiến đã hoàn thành. Ban thưởng lực lượng thuộc tính cộng 1. Nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1, mị lực thuộc tính cộng 1, kỹ năng học tập cung cấp trí nhớ cộng 1 ngoài định mức thuộc tính. Trở thành đầu trọc cung cấp mị lực cộng 3 ngoài định mức thuộc tính. Chờ sẽ, vì cái gì đầu trọc hội thêm 3 điểm mị lực thuộc tính? Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt, hắn hiện tại bỗng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt. Này đáng chết mị lực thuộc tính. Có thể là cái hố to à? Bởi vì bổn hệ thống chuyên công làm thiếu niên bất lương bồi dưỡng. Vì vậy mị lực thuộc tính tăng thêm hướng đi chủ yếu dùng lực uy hiếp. Khí thế áp chế chờ khí chất phương diện làm chủ. Đồng thời, mị lực thể hiện phương thức cùng bổn nhân cũng cùng một nhịp thở. Nói một cách khác, nếu như ngươi đeo lên nữ hài tử tóc giả, mị lực của ngươi điểm số sẽ nhường ngươi thoạt nhìn so nữ hài tử xinh đẹp hơn không ít. Mà lại, coi như là đầu trọc, nếu như ngươi cười khẩu thường mở, biểu hiện là ánh nắng thiếu niên, bọn hắn cũng sẽ không cảm nhận được như thế lớn lực uy hiếp. Dĩ nhiên, đầu trọc mang tới ngoài định mức mị lực thuộc tính, cơ hồ đều thể hiện tại lực uy hiếp lên. Aoki Tsukasa sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói cách khác, nếu như ta bảo trì tên đầu trọc này, dù cho mị lực của ta cao tới 30 điểm, chỉ cần ta sụ mặt, bọn hắn cũng phải bị ta dọa gần chết. Ta ngược lại thật ra cũng muốn đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa. Nhưng liền hiện ở loại tình huống này, ta nếu là đối với người nào cười một cái, hắn khuya về nhà được làm ác mộng à? Mị lực thuộc tính bản thân liền là cá nhân khí chất thể hiện. Tựa như diễn viên tại trong phim ảnh, có lẽ chỉ là cải biến kiểu tóc, hoặc là cải biến bản thân tính cách, mang tới giác quan trải nghiệm cũng hoàn toàn khác biệt, mà lại tại bản thân ngươi tướng mạo không làm biến hóa đồng thời. Mị lực thuộc tính chỉ lại không ngừng phóng to ưu điểm của ngươi. Aoki Tsukasa ánh mắt nhìn lên trời. Một mặt tuyệt vọng, muốn cho tóc dài dâng lên, tối thiểu muốn nửa năm đi, mà lại trong mắt ngươi, ta tướng mạo ưu điểm, liền là hung sao? Thiếu niên bất lương dáng dấp càng hung càng có không tốt khí chất lại càng tốt. Này chẳng lẽ không phải chính xác mạch suy nghĩ sao? Aoki Tsukasa bỗng nhiên cảm giác, chính mình mỹ hảo cuộc sống cấp 3, giống như vừa mới bắt đầu. Liền đã kết thúc, nhìn xem ngoài cửa sổ, khóa thể dục bên trong những thiếu niên thiếu nữ kia cười đùa chơi đùa. Lại quay đầu đi xem, bạn học của mình chỉ là bị tầm mắt của mình nhìn chằm chằm. Liền run lẩy bẩy, đây là cái gì phá mị lực thuộc tính a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.